Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 111, chương 111, đòi nợ. Lái xe Sa Phu tổng cộng có 2 vị, 8 ngựa lập tức, tuy nhiên huấn luyện có thừa, kéo lấy lớn như vậy một trận xa thuyền đâu, một người không thể được. Nghe xong trên thuyền có Thái Bảo phân phó, 2 cái Sa Phu cùng nhau giơ roi ghìm ngựa, còn không thể dừng. Thân thuyền quá nặng, cái này phải gấp ngừng phía dưới, lập tức là dừng lại. Phía sau đại thuyền phải từ trên người lập tức ép tới không thể. Chờ xa thuyền chậm rãi dừng hẳn, Từ Ngôn tại còn lại Thái Bảo ánh mắt nghi ngờ phía dưới chuyển ra thuyền toa. Đứng tại bong tàu nhìn lấy vừa vặn đi qua một đội nhân mã cười ngây ngô. Đội nhân mã kia tất cả đều là võ giả. Một người cầm đầu cưỡi ngựa cao to, chính là Thanh Mộc Đường đường chủ Nhạc Thừa Phong. Nhạc Thừa Phong vừa mới làm việc trở về, thực hắn sớm liền thấy đối diện đi tới xa thuyền. Hắn là Thanh Mộc Đường đường chủ, có thể nào không nhận ra đó là Thái Bảo xuất hành. Ban đầu vốn còn muốn chào hỏi, thế nhưng là vừa nghĩ tới Từ Ngôn cũng là Thái Bảo một trong, Nhạc Thừa Phong liền không có chào hỏi tâm tư, sớm địa né tránh tại ven đường, muốn đến cái nhắm mắt làm ngơ. Hắn không muốn đánh bắt chuyện, Từ Ngôn cũng không có buông tha hắn dự định. Đứng tại bong tàu, Từ Ngôn ở trên cao nhìn xuống cao giọng nói ra, Nhạc đường chủ, ngài cái này muốn đi chỗ nào con a? Một thoại hoa thoại lý do thoái thác, nghe được Nhạc Thừa Phong không thể làm gì, còn không rất đáp, sau đó ôm một cái quyền, nói, nguyên lai là Ngôn Thái Bảo, lão phu đi qua Bạch Lộ Thành, vừa trở về. Bạch Lộ Thành, Từ Ngôn gãi đầu một cái, hiếu kỳ vạn phần hỏi, Bạch Lộ trong thành có Bạch Lộ a? Bao nhiêu tiền một cái? Đây thật là một thoại hoa thoại, không có gốc dạ gây chuyện. Nhạc Thừa Phong cưỡng chế lấy lửa giận, nói, cũng là cái tên mà thôi. Bạch Lộ trong thành không có uổng phí lộ, không có uổng phí lộ a? Thật đáng tiếc, Từ Ngôn tiếc nuối lắc đầu, sau đó lại lần nữa cao hứng trở lại, nói, Nhạc đường chủ thủ đoạn thông thiên, chắc hẳn biết nơi nào có Bạch Lộ, ta ra 100 lạng bạc dòng, người giúp ta mua một cái như thế nào? Bạch Lộ 10 phần thưa thớt, nghe nói là một loại linh điểu, điểm chết người nhất là Bạch Lộ, loại này linh cầm chỉ có Thiên Nam thập lục quốc bên trong Lam Vũ nhân tài của đất nước có. Tề quốc tới gần thông thiên hà, Lam Vũ nước lại là khoảng cách thông thiên hà xa nhất quốc độ. Hai nước cách xa nhau lấy cách xa vạn dặm đâu. Để Nhạc Thừa Phong đi Lam Vũ nước mua Bạch Lộ, thì cho 100 lạng bạc dòng, lộ phí đều không đủ, càng đừng đề cập loại kia hiếm thấy linh cầm. Nhạc Thừa Phong đã bị tức đến lửa giận vạn trượng, hắn không còn dám đánh Mai Hương lâu chủ ý. Trận này ngược lại là an phận không ít, người nào để người ta Mai Hương lâu ra cái Thái Bảo ra đâu. Lấy hắn Thanh Mộc Đường đường chủ địa vị, tại Thái Bảo trước mặt là không đáng chú ý. Ngôn Thái Bảo nói giỡn, Nhạc Thừa Phong cũng là cáo giả hạng người, đè xuống tức giận, trên mặt còn mang theo mỉm cười, qua loa nói, Bạch Lộ là linh cầm, giá trị thiên kim, nếu như Ngôn Thái Bảo có 1 triệu bạch ngân, lão phu ngược lại là có thể vì Ngôn Thái Bảo lưu ý một phen, nói không chừng thật có thể dùng 1 triệu bạch ngân mua được một con chim. Nhạc Thừa Phong đã nhìn ra xa thuyền phía trên cũng không phải là một cái Từ Ngôn. Dương Nhất cùng mấy cái trẻ tuổi Thái Bảo lúc này đều hiếu kỳ địa nhô đầu ra xem náo nhiệt. Phát hiện xa thuyền bên trong Thái Bảo không ít, Nhạc Thừa Phong liệu định đại Thái Bảo có khả năng cũng trên thuyền. Đã Từ Ngôn ở không đi gây sự, hắn không ngại tại đại Thái Bảo trước mặt hao tổn một phen Từ Ngôn. Người ưa thích chim, cầm 1 triệu bạch ngân đi ra. Một cái Thái Bảo không đi cần luyện võ nghệ, chuyên môn nghiên cứu Bạch Lộ, chẳng phải là mê muội mất cả ý chí. Đắt như vậy, Từ Ngôn cũng mặc kệ Nhạc Thừa Phong đánh lấy tâm tư gì. Ngốc bên trong ngu đần địa kinh hô lên, tiếc rẻ nói ra, 1 triệu bạc mới có thể mua được một cái Bạch Lộ. Xem ra Bạch Lộ thịt nhất định là nhân gian mỹ vị. Thật nghĩ nếm thử hương vị gì a, mua Bạch Lộ là ăn. Từ Ngôn câu nói này nói chuyện, chẳng những Nhạc Thừa Phong khóe mắt quất thẳng tới, Đại thái bảo Trác Thiếu Vũ khóe mắt cũng theo run rẩy hai lần. Xem ra ta phải tích lũy tiền, bằng không lúc nào mới có thể ăn được bạch lộ thịt a. Nhạc Đường chủ, trước tiên đem ngươi thiếu nợ ta tiền trả à nha. Từ Ngôn bất đắc dĩ nhún nhún vai, từ trong ngực móc ra một phần chứng từ, nói, sớm qua 10 ngày, xem ở chúng ta đồng môn một trận, thì không thu ngươi lợi tức. Nhìn thấy Từ Ngôn trong tay chứng từ, Nhạc Thừa Phong não nhân đều đau. Đó là hắn tại Mai Hương lâu biển ăn một bữa đại giới. Lúc ấy nếu là không ký giấy nợ, hắn Thanh Mộc Đường thủ hạ tất cả đều đến tẩy một lần tắm nước nóng. Vẫn là nước sôi. Thập Thất ca, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền a? Dương Nhất lúc này cũng tới đến bong tàu, tò mò hỏi, không nhiều, mới 5 vạn lượng. Từ Ngôn tùy ý nói ra, 5 vạn lượng, Dương Nhất kinh hô một tiếng, Thập Thất ca có tiền như vậy nha, cho người mượn đều có thể cho mượn đi 5 vạn lượng. Nhà ta cũng không có nhiều tiền như vậy, chờ ta không có tiền tiêu vặt Thập Thất ca có thể hay không đưa ta điểm a tiền tiêu vặt. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc nói, không có vấn đề, chúng ta là anh em. Đợi lát nữa trước cho ngươi 5 ngàn lượng cầm lấy đi hoa. Tạ Thập Thất ca, Dương Nhất cao hứng hoa tay múa chân đạo. Trong nhà hắn bất tận, nhưng cũng không tính được đại phú đại quý. 5 ngàn lượng với hắn mà nói thế nhưng là giá trên trời. Tuy nhiên Quỷ Vương môn thái bảo mỗi tháng đều có thể dẫn tới trên 100 tiền bạc dùng riêng. Có thể cái này còn chưa tới 1 tháng đâu. Dương Nhất trên thân tổng cộng cũng không có đeo mấy lượng bạc. Ven đường Nhạc Thừa Phong nghe xong Từ Ngôn đưa cho 18 thái bảo 5 ngàn lượng bạc. Trong lòng tự nhủ hư. Hắn nếu như mình thiếu Từ Ngôn tiền, còn có thể qua loa từ chối mấy lần. Dù sao 5 vạn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thế nhưng là người ta đem tiền đều đúng là ra ngoài. Bây giờ chờ lấy trả tiền cũng không phải là một cái Từ Ngôn. Còn muốn thêm cái trước Dương Nhất. Nhạc Thừa Phong lần này đi ra ngoài, muốn đi Bạch Lộ Thành thay Quỷ Vương môn thu lấy một số lợi tức. Bạch Lộ Thành cũng không phải tiểu thành, cũng là Quỷ Vương môn địa bàn. Tục gia đệ tử quá ngàn, mỗi cái tục gia đệ tử 1 năm muốn giao nộp 50 lượng bạc. Nhạc Thừa Phong chuyến này trở về, thu lấy lợi tức thì có 7 vạn lượng nhiều. Đó cũng không phải là tiền hắn, mà là Quỷ Vương môn tiền. Hắn đang muốn đi trong sơn trang phục mệnh. Ngôn Thái bảo, lão phu chuyến này vội vàng, không mang nhiều như vậy tiền bạc, lần sau nhất định đủ số hoàn trả. Nhạc Thừa Phong không dám động Quỷ Vương môn lợi tức, đành phải vứt xuống ra mặt quỵt nợ, mặt mo lúc đỏ lúc trắng. Hắn cũng là thành danh nhiều năm cao thủ, lúc nào nhận qua loại này khí, hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì. Tốt mượn tốt trả, lại mượn không khó. Nhạc Đường chủ, ngươi không có thể nói không giữ lời đi, bằng không để đại ca đến phân xử thử. Đường đường một vị đường chủ, sao có thể quỵt nợ không trả đây? Từ Ngôn đem miệng mân mê cao, trở lại hướng về phía trong thuyền hô. Đại ca, ngài đến phân xử thử. Thanh Mộc Đường đường chủ thiếu nợ ta 5 vạn lượng bạc không trả. Ta cái này có chữ viết theo, viết rõ ràng hiểu rõ trong vòng 10 ngày. Cái này đều hơn nửa tháng. Hắn rõ ràng là muốn trốn nợ a. Quỵt nợ không trả nhiều người. Có thể Nhạc Thừa Phong không phải những du côn đó vô lại. Hắn là chân chính đường chủ thân phận. Vốn định muốn trì hoãn mấy ngày, bị người nói thành quỵt nợ không tính. Nhạc Thừa Phong phần này mặt mũi hôm nay là triệt để mất hết. Riêng là ngay trước đại thái bảo mặt, thân là Quỷ Vương môn thiếu chủ nhân, Trác Thiếu Vũ quyền lợi gần với môn chủ Trác Thiên Ưng. Nhận mệnh cùng hủy bỏ mấy cái tiên thiên tam mạch đường chủ, đối với Trác Thiếu Vũ tới nói căn bản dễ như trở bàn tay. Nhạc Thừa Phong lúc này bỗng nhiên giật mình. Hắn rốt cục ý thức được Từ Ngôn dụng ý. Ngay trước mặt đại thái bảo buộc hắn trả tiền, còn dễ nói. Một khi không trả, hắn Thanh Mộc Đường đường chủ tất nhiên sẽ bị Trác Thiếu Vũ coi thường mấy phần. Kiên trì, Nhạc Thừa Phong vội vàng nói, Ngôn Thái bảo nói quá lời, chỉ là mấy vạn lượng mà thôi, lão phu như thế nào quỵt nợ? Đã Ngôn Thái bảo đòi tiền cần dùng gấp, Lão phu hiện tại thì trả tiền. Nói, Nhạc Thừa Phong từ trong ngực móc ra 10 cái 5.000 lượng ngân phiếu. Đưa cho Bong Tàu Từ Ngôn. Đối với mấy vị thái bảo chắp tay một cái. Đánh ngựa mà đi. Phương hướng không phải Sơn Trang, mà chính là Phong Đô Thành. Hắn đây là muốn về nhà trù tiền. Cho Từ Ngôn tiền, là Bạch Lộ Thành thu lại lợi tức. Phần này tiền nếu như không trả bên trên, môn chủ phải đào hắn ra không thể. Một bên cười ngây ngô, Từ Ngôn một bên tỉ mỉ địa điều tra thêm ngân phiếu số lượng. Dù sao mặt đều nhìn lại nhìn, đem một chương 5.000 lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho bên người Dương Nhất. Hoan hỉ đến vị này lão thập bát hoa chân múa tay. Trên đường đi qua Bạch Lộ Thành đúng không? Từ Ngôn hỏi một chút xa phu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Từ Ngôn ngửa đầu ưỡn ngực địa quát. Vậy liền tại Bạch Lộ Thành có một bữa cơm no đủ tốt. Lần này ta làm chủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.